Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Dạy con ăn trộm. Xưa có một tên đạo trích rất lành nghề. Một hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo trích đào ngạch, khoét vách dắt con chun vào nhà. Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái giường to còn trống bèn dở nắp giường bảo con. Con chun vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha. Thằng con y lời, đạo trích liền đóng nắp gài khoen lại. Rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ. Ăn trộm, ăn trộm. Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, ráo rác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Thằng con lão đạo trích nằm chết điếng trong giường, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành giường và giả tiếng chuột kêu chí, chí, để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở giường đuổi chuột. Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô té chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa chửi vừa đuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp một cái giếng. Nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và chi hô. Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi. Làng xóm ơi! Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm. Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé òa lên khóc và không tiếc lời để oán trách cha. Lão đạo trích mỉm cười nói. Khoan đã, con hãy kể cho cha nghe con đã thoát thân bằng cách nào. Cậu con thuật lại từ đầu chí đuôi. Lão đạo trích vỗ tay cười ha ha. Hay quá, con tôi đã thành nghề rồi. Bạn thân mến, hốt của báu bỏ vô bao và vác về nhà xài. Khi có người dắt đi, đào ngạch, khoét vách sẵn. Là một điều mà bất cứ thằng cu con nào cũng làm được, nhưng phải tìm cách thoát thân một mình thì chỉ có thằng cu này. Vì vậy mà lão đạo trích mới cười ha hả khi nghe con mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Còn chúng ta, nhờ nghiệp lực dẫn dắt chui vào thế gian này, tôi và bạn giống như thằng cu con đang lúi húi hốt ngũ dục nhét cho đầy túi tham của mình thì ầm một cái, cửa giương khóa chặt. Đó là lúc chúng ta bị vây bủa và phải đối diện với bát phong. Lợi, suy, mắng nhiếc, khen tặng, vinh nhục, vui buồn, năm òa lên khóc than và không tiếc lời oán trách mẹ cha, thượng đế. Thì ai làm cũng được. Nhưng làm sao để tự tại trước bát phong thì... Tùy theo sự khéo léo của từng người. Nghệ thuật ăn trộm, nghệ thuật sống hay nghệ thuật thiền chỉ là một thôi bạn ạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Người vô tình. Tôi sẽ đấm gãy răng hắn, tôi sẽ đánh cho chiếc ví đã sờn và bị mọt ăn rơi ra khỏi bàn tay thô lỗ và đầy lông lá của hắn. Tôi sẽ ép cho con mắt hắn rớt ra khỏi tròng hay làm vọt hơi ra khỏi mắt, mí mắt bắt đầu co rúm lại, sau đó nước mắt chảy dần dụa rồi đổi sang màu xanh. Con người sẽ sưng vù lên và hắn sẽ không còn khép mắt được nữa. Hai con mắt sẽ biến thành chất lỏng và tan biến. Biến mất dưới hai mi mắt, tôi sẽ giết hắn với hai bàn tay này. Tôi sẽ xé xác hắn ra, tôi sẽ vui thú nhìn những mảnh thịt đỏ của hắn. Nếu hắn muốn tôi làm nhanh thì tôi đã về tới nhà rồi bởi vì vào lúc này tôi không phải đi tới các tiệm khác, việc buôn bán mệt mỏi biết chừng nào. Tôi có thể đọc xong cuốn sách, tôi có thể đến hồ bơi hay tới nhà Adia, bạn gái của tôi. Tôi đã 16 tuổi, hai bên thái dương phật phồng, mạch máu chảy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn. Nhưng khi nghĩ tới việc trả thù, nếu hắn bị mù hay bị giết có nghĩa là mức thu nhập của gia đình tôi sẽ bị giảm hẳn xuống. Vào lúc này, cha làm việc quá cực nhọc vì có nhiều cạnh tranh. Tôi nhìn hắn với sự ngưỡng mộ giả tạo, tôi biết là nước mắt đang ứa ra. Ông kiếm được nhiều tiền quá. Ông Van Manana, tại đây ông kiếm được nhiều tiền, đó là điều lạ lùng trong cộng đồng nghèo khổ này. ông biết cách cư xử với khách hàng, ông đã ngồi trên đầu họ. Không ai có thể làm thương mại như ông được. Giọng nói một đứa trẻ như tôi mang tội lỗi gì ngoài sự thành thật, tôi muốn buồn nôn. Trước kia tôi thường sợ hãi những tương phản giữa cách cư xử bên ngoài với ý nghĩ thực trong đầu. Giờ đây tôi đã làm được như vậy vì chỉ lý do buôn bán. Tôi vui mừng vì có thể ca ngợi một người mà hôm trước đã không tiếc lời xỉ vả hắn với đám bạn bè. Hố, hố, mày thử đoán trong chiếc ví này có bao nhiêu tiền? Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hau háu của tôi rồi đập đập chiếc ví ra trước mặt tôi. Hắn lặp lại với giọng nói hung dữ bất thường. Mày có đoán được không? Cha mày không biết cách làm tiền, ông ta không biết đến những điều căn bản về việc kiếm tiền. Hắn mở chiếc ví ra. Chúng tôi đang đứng trên chiếc gác xếp, lưng hắn dựa vào chiếc tường phủ đầy rêu xanh. Dưới ánh sáng vàng yếu ớt của một ngọn đèn dầu đặt trên bàn, tôi nhìn thấy một bó tiền bẩn thỉu. Hắn cười toe toét, gương mặt đầy góc cạnh với chiếc hàm dưới rộng, hai gò thái dương gồ lên. Chắc là các thầy tướng số phải đoán hắn là con người đầy dục vọng. Còn đôi mắt tham lam nhìn như thôi miên người khác dưới hàng lông mi dày không đều. Hắn rút ra một tờ giấy bạc cầm bằng hai ngón tay rồi rung lên, tiếng sột soạt giống như cành dương liễu đập vào nhau trong đêm gió bão. Lúc này, một tay hắn tì trên bàn đẩy hoa. Hắn chẳng ngoài 40 tuổi, thân hình to lớn kềnh càng, có một bà vợ gầy gò xanh xao. Bà ta thường đứng ngay cửa ra vào với nụ cười uể oải mệt nhọc. Họ không có con cái gì cả. Hắn nói như quát với tôi. Đếm đi. Mùi ẩm thấp của căn gác xếp xông lên mũi. Chung quanh chúng tôi là những thùng đựng những hoa. Nào là thược dược, lay ơn, cẩm chướng, hồng, huệ. Tất cả như có màu tái. Phía sau lưng tôi là chiếc thang bước xuống cửa tiệm phía dưới. Nhưng chiếc cửa đã đóng. Mỗi lần chúng tôi lên lầu, hắn thường đóng cửa lại. Tôi cầm bó bạc trong tay. Hắn nhìn tôi như soi mói. Đếm, đếm đi, đồ khỉ. Tôi không phản kháng mà chỉ muốn đếm cho xong mớ bạc rồi đi về. Phải đếm cho xong. Tiếng động ngoài phố vang vọng bên tai. Mặt trời ngoài kia chắc mọc cao rồi và trời chắc nóng lắm. Các bạn tôi giờ đây chắc đang ở hồ bơi hay đang uống bia tại tiệm Rick Nation hay Velper Square. Tôi đếm, đếm, nhưng đếm nhầm. Tôi liên miên nghĩ đến nhiều chuyện quá, rồi Adia, có lẽ đang đợi tôi dưới hầm nhà vì bố nàng cấm tôi gặp nàng. Những chuyện nọ quyện vào chuyện kia trong trí làm tôi không thể nào tập trung tư tưởng được nữa. Ý của hắn là ý trời. Hắn tưởng là tôi phục hắn lắm. Nhưng hắn phải thông minh một chút để biết là tôi ghê tởm hắn chừng nào. Đằng sau tôi là chiếc cầu thang sẽ đưa tôi ra khỏi đây, ra khỏi chiếc gác xếp tối tăm ma quỷ này, thoát khỏi đôi mắt hung dữ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng nói ồ ồ, một giọng nói ồm ồm quái đản đặc biệt mà chưa bao giờ tôi nghe thấy. Tiếp tục đếm đi. Cuối cùng tôi đưa bó bạc cho hắn. Ông giàu quá. 40 cả thảy, 40 bó 100 guilder. Tôi chẳng bao giờ có món tiền này cả. Tôi không hiểu sao ông kiếm được nhiều tiền đến thế. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy món tiền lớn như thế này, cả cha tôi cũng vậy. Đây là những lời hắn mong tôi nói. Mỗi lần nói tôi thường thay đổi đi chút ít, nhưng đại khái đều tương tự như nhau. Ông là một nghệ sĩ cắm hoa tài ba nữa. Tôi chưa từng thấy người nào làm một vòng hoa phúng điếu đẹp và nhanh như ông. Hắn bỏ tiền vào ví rồi đút vào túi chiếc áo dài bẩn thỉu rồi ra lệnh cho tôi. Tới đây, đứng ngay đây. Tôi đứng lại gần chiếc bàn. Hắn với tay lấy chiếc khuôn treo trên tường. Tao sẽ cho mày thấy một chuyên viên làm vòng hoa phúng điếu như thế nào. Không cần dao kéo gì cả, chỉ hai bàn tay không mà thôi. Hắn thọc tay vào những chiếc xô, cầm hết nhánh hoa này rồi tới nhánh hoa kia, ném tất cả lên bàn. Nhìn xem tao làm như thế nào. Hắn nắm hai cành hoa một lúc, bẻ bớt cọng rồi uốn vào chiếc khuôn. Nào là hoa huệ, lay ơn, thược dược. Hắn làm với tốc độ thần tốc, miệng gầm gừ như con chó đói, nước dãi chảy ra ở khóe miệng. Cuối cùng hắn ném cho tôi cái nhìn chiến thắng và mỉm cười nửa miệng. Tôi hiểu là hắn đang đợi lời ca tụng của tôi. Đối với tôi, những vòng hoa tang kia chẳng khác nào những lời nguyền rủa, kích động và dơ bẩn mà hắn muốn gửi cho người chết. Ví dụ như có lần hắn nói với tôi. Mày có biết cô ta bao nhiêu tuổi không? Chưa đầy 30 đó. Cô ta có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào. Cô ta lại luôn luôn làm theo ý mình, vì vậy bị mọi người xa lánh. Mà chẳng hiểu vì sao mà chết nữa. Trong khi nghe những mâu thuẫn khó hiểu đó, tôi thường chỉ giả bộ chăm chú nghe. Đôi khi hắn nói. Đừng nhìn tao như vậy. Tôi chẳng biết làm gì hơn. Hắn cắm chiếc hoa cuối cùng vào cái khuôn. Dưới mắt tôi đó là một vòng hoa quái đản, nhưng khi đem tới nghĩa địa lại được bao nhiêu người ca tụng. Hắn cầm chiếc bình nước vẩy vào vòng hoa. Gác xếp trở nên nóng, không một luồng gió nào lọt vào, chiếc cửa ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi nhìn chiếc bóng của hắn trên tường, những cử động đầy nhiệt tình và ma quái. Thình lình, một tay hắn nắm siết lấy tay tôi thấy đau buốt tới xương. Tay kia nắm gáy tôi rồi dí mặt tôi xuống vòng hoa mới làm, mặt tôi ngụp lặn trong nhựa hoa, mồm tôi đầy những cánh hoa. Tôi sặc sụa, giãy giụa. Vợ hắn dưới nhà nói vọng lên. Có khách, có điếc không vậy, đồ khốn nạn. Hắn buông tôi ra và mở cửa đi xuống. Tôi lấy chiếc khăn lau mặt, tay tôi cũng đầy nhựa tím. Tôi đứng im lặng, lòng tràn niềm uất hận. Rồi cũng theo hắn đi xuống nhà dưới như con chó chạy theo chủ vậy. Vợ hắn đứng gần cầu thang, người ốm teo như cây sậy. Mỗi lúc khách khứa tới càng nhiều, hắn ngây ngang đi đi lại lại, tung hứng những bó hoa, miệng cười cười nói và chửi thề hung dữ. Trong cơn kích thích, hắn tặng một bà khách một cành hoa hải đường. Khi khách đã đi hết, hắn hỏi tôi số tiền mà tôi đã giao hoa bữa nay. Hắn nói, ngày mai mang tới 25 bó dương xỉ nữa nhé. Khi bước ra khỏi cửa tiệm, nhìn mặt trời tôi có thể đoán là đã gần trưa. Hắn giữ tôi gần 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ tới đây tôi bật khóc. Trong những tuần sau đó, cha tôi đi giao hàng thay cho tôi. Cha tôi có một vườn ươm cây nhỏ trong làng rất gần thị trấn. Xung quanh vườn là hàng cây chăn to sừng sững với những bụi cây gai mọc ở giữa. Một bên vườn là nghĩa địa công giáo, một bức tượng Chúa Giê-xu to lớn được dựng bên một cây phong. Tôi thường nghe ông lẩm bẩm trong khi săn sóc luống hoa. Ngươi đừng làm ra những hình ảnh cho chính người hay giống như bất cứ vật gì trên trời kia hay dưới mặt đất kia hay dưới mặt biển kia. Ngươi cũng sẽ không cúi đầu trước những hình ảnh đó hay thờ phụng chúng. Làm việc trong vườn hoa là một lạc thú của cha. Mục tiêu chính của vườn là trồng cây dương xỉ. Ông làm việc với tất cả tấm lòng, săn sóc cẩn thận từ cái mầm nhỏ tí tới cây đã trưởng thành. Các tiệm bán hoa thường dùng vào việc làm các vòng hoa phúng điếu. Những cây hoa này thường không cao quá 50 cm, nhưng có khi cao tới trên 3 mét. Mặc dù cha tôi thấy việc quản lý có gì sai, nhưng ông không muốn thay đổi. Ông cũng không hạ thấp mình đi bỏ mẫu tại các tiệm, nếu họ không tự theo ý muốn mà gọi hàng thì đó là một điều đáng buồn. Ông là một người sùng đạo và không mong mỏi điều gì ở người khác cả. Ông thường hát những bài thánh kinh trong phòng khách vào khoảng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật trong khi tôi vẫn còn nằm trên giường suy nghĩ về buổi party vào tối hôm trước. Cũng có những lần, thường thì vào mùa hè, khi những chiếc khay đầy những hoa phong lữ đẹp như gấm. Cây giọt băng đầy màu sắc, lúc đó việc buôn bán rất khá. Nhiều lúc mẹ tôi và tôi thay ông gọi điện thoại cho các tiệm hoa để hỏi xem họ có cần loại nào không. Có khi hàng ngàn cây huyền sâm nở rộ một lúc. Cắt bỏ thì chẳng khó gì, nhưng gọi mời các tiệm mua thì ít khi có kết quả. Khi gọi đến cho họ, ông nói thật nhỏ nhẹ như sợ làm phiền người mua. Khi đặt ống nghe xuống và không bán được một cây nào, ông thường nói. Đấy nhé, bố đã cố gắng rồi, chúng ta chỉ làm được như vậy thôi, thành công hay không là tùy vào Thượng Đế. Mỗi khi nghĩ đến công việc trồng trọt cực khổ của cha, tôi không thể nào an tâm được. Tôi đang theo học lớp sư phạm trên tỉnh. Ngồi trong lớp không lúc nào là tôi không nghĩ tới ông cả. Khi có thời giờ tôi thường giúp ông, sau giờ học tôi đạp xe về nhà phụ ông, sau đó mới đạp xe trở lại tỉnh. Đằng sau chiếc xe là chiếc thùng gỗ vuông cột chặt đựng các mẫu, tôi thay cha gọi đến các tiệm hoa trong tỉnh và tôi thường thành công với những mối hàng nhỏ. Tôi lại trở về nhà chọn lựa hoa với ông, đựng vào trong những chiếc hộp rồi lại trèo lên chiếc xe ba bánh đạp về tỉnh. Tôi làm việc không mệt mỏi. Tôi phải đạp thật nhanh vì các cửa tiệm thường đóng cửa lúc 6 giờ chiều và lại nằm rải rác khắp nơi. Đối với tôi, một buổi chiều đạp 60 tới 70 cây số là chuyện thường. Một buổi chiều, chúng tôi đứng bên cạnh bồn nước trước nhà. Những con chuồn chuồn bay lơ lửng hay bất động trong không khí. Chúng tôi nhìn vào vườn ươm bất chợt nhận thấy một tai họa. Rễ cây phong nhú ra khỏi chỗ rạn của chiếc tường nhà ươm. Lúc này cha tôi đau nhiều nên không chú ý thấy. Những cơn đau nơi cổ và tay làm ông thường mệt luôn. Ông nói với tôi. Con là đứa con ngoan. Tôi thấy ông chảy nước mắt. Đây là lần thứ nhì tôi thấy ông khóc. Van Manan là một trong những chủ tiệm mà cha tôi cung cấp hoa đều đặn. Đã bao lần tôi ao ước có đôi tay to lớn với những ngón tay to và rắn chắc, thân hình cao lớn lực lưỡng như vậy. Đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng hắn ta đang thở hổn hển, năn nỉ tôi trong khi bàn tay run rẩy làm chiếc ví đầy nhóc tiền rơi xuống đất. Nhưng hắn ta mua rất nhiều hoa và nghề trồng hoa của cha tôi không thể tiếp tục được nếu không có hắn. Việc hành hạ tôi trên gác xếp hôm nào không nghĩa lý gì cả nếu so sánh với việc hắn đã sỉ nhục cha tôi. Đó là một việc làm hung dữ, một tội ác, một sự xảo trá bội bạc mà tôi chỉ có thể ghi khắc lại trong tâm trí với dòng nước mắt mà thôi và mãi mãi chẳng bao giờ quên. Đầu tiên tôi nghĩ là chỉ ghi lại trong lòng và tôi sẽ chôn chặt trong trái tim tôi. Những hình ảnh đó in sâu đậm trong trái tim tôi mãi mãi. Nhiều khi tôi muốn tự trừng phạt vì đã gợi nhớ những hình ảnh này, nhưng tôi lại cho đó là một điều cần thiết. Ý nghĩ trả thù là một chất độc dày vỏ tâm trí tôi. Tôi không cần giấu giếm về hắn cũng như nơi cư ngụ của hắn. Tiệm hoa Van Meenen nằm ngay tại góc đường Rosendal Road và HOF Avenue. Tiệm đó có hai cửa sổ trưng bày quay ra cả hai con đường. Một bên là khu nhà lao động màu xám thu mình như một con quái vật khổng lồ thu mình được xây từ thế kỷ 19. Một bên là một tu viện có những bức tường ngoằn ngoèo bao quanh, phía trong là những cây anh đào và những dàn cây lê có những trái chín mọng đỏ. Cửa hiệu bán hoa Van Meenen nằm ngay giữa thế giới giàu và nghèo này. Vào tuần lễ cuối cùng tháng 10, ban đêm trời hơi lạnh. Ngoài vườn, những chùm hoa thực dược đã biến màu thành đen. Một làn sương mù mỏng đã che phủ các căn nhà, vườn ươm cây cùng những đống phân trộn. Thứ sáu, chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày lễ các thánh của đạo Công giáo. Lúc đó là 11 giờ sáng. Hắn kêu lại cho cha tôi. Đem cả vườn hoa lại đây. Tổ cha nói chứ, chúng nó hốt tất cả tiệm rồi. Cha tôi hơi nhấc chiếc máy ra khỏi tai ông và khẽ nhíu mày. Đôi mắt xanh của ông sáng hơn bình thường. Còn giá cả thì sao? Giọng nói của cha tôi nhẹ nhàng và như rụt rè. Rõ ràng là ông lo ngại giọng nói bình dân và thô lỗ đầu dây bên kia. Giá cả, mẹ nó, hố, giá cả. Không ai có thể than phiền tiệm hoa Van Meenen này được cả. Van Meenen luôn luôn trả hậu mà. Tôi và mẹ đang đứng gần chậu nước mà cũng nghe giọng nói to và thô lỗ của hắn. Cha nói tiếng cảm ơn rồi đặt ống nghe xuống, có vẻ như còn giận vì lời nói bổ báng của hắn. Sau hết ông cũng gọi đến cho con người ghê tởm đó, nói là đó không phải là ý của ông mà do vợ và con bắt ông phải hỏi giá cả trước. Cha tôi khôn khéo giải quyết vấn đề cho đi qua. Mẹ nhìn ông phân trần. Thấy chưa, ngày nay ông phải gọi đến cho khách hàng. Họ không gọi cho ông nữa đâu. Ông phải cho họ biết là mình có hàng tốt, nếu không thì chỉ có cách là ném công lao của ông vào đống rác kia thôi. Đúng vậy, đó là điều đáng buồn. Năm nay hoa nở đẹp quá, lá lại mọc nhiều nữa, nhưng điều quan trọng hơn hết là nở đúng thời hạn, không sớm quá mà cũng không muộn quá. Mình có thể bán vào tuần cuối của tháng 10 được. Tôi nói với cha. Con sẽ giúp cha đóng thùng. Cha phải đi giao hàng vì chiều nay còn có lớp. Tôi theo ông vào nhà kiếng. Trên những dãy bàn phía bên phải và trái là những hàng cây hoa bạch cúc. Thật trắng, sáng chói làm cho tôi phải nhắm mắt lại một vài giây. Từng cụm hoa nặng trĩu đong đưa trên thân cây mảnh khảnh. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa này là có rất nhiều đòi hỏi hoa cúc. Người ta mua chúng để đặt trên mồ mả trong dịp lễ các thánh. Cha thì bực mình vì ông nghĩ đến việc trồng hoa để phục vụ cho việc sùng bái ồn ào như vậy. Tuy vậy, việc buôn bán lúc này cần thiết hơn vấn đề lương tâm. Tôi mang từng bó cúc ra phòng làm việc. Tôi phải ôm lấy nó để tránh các cuống hoa bị gãy. Chúng tôi cẩn thận rửa những chiếc chậu hoa, dùng bàn chải cứng tẩy hết mốc xanh đi. Khi làm công việc này, tôi giữ cây hoa, còn cha thì trả chậu để tránh những xê dịch có thể làm cho gãy cành. Tôi nói với cha. Chưa bao giờ cúc đẹp như năm nay. Rất có giá trị. Cả hai chúng tôi đều thích thú với công việc và không nói nhiều. Chúng tôi dùng giấy báo bao chúng lại. Con cho là nên bao hai lần giấy để những cánh hoa khỏi bị sương mù. Chúng mong manh quá và dễ biến ra màu nâu. Chúng tôi dùng những chiếc ghim kẹp giấy báo ở đầu bó hoa lại rồi xếp vào thùng, chung quanh để thêm răm bào và chèn thêm giấy. Cả thảy 8 thùng, mỗi thùng một chục chậu hoa. Cha mặc đồ ấm, áo ấm, mũ có đồ che tai. Trước khi đi, ông hút một điếu xì gà, tôi thấy ông rất vui, nhìn tôi cười. Tôi thấy mẹ nhìn theo cho đến khi cha và chiếc xe ba bánh khuất hẳn sau những hàng cây. Một giờ sau đó tôi trên đường từ trường trở về nhà. Tại tỉnh O, tôi đang thực tập môn sinh vật với các học trò 13 tuổi. Trời bắt đầu đổ mưa. Trên chiếc xe đạp, tôi cúi đầu thấp xuống tận chiếc ghi đông xe. Chiếc kính cận thị bị ướt và hơi nóng làm mờ đi. Tôi đang đạp qua Insula đây, một chiếc nhà Thiên Chúa giáo lập ra nuôi những người tàn tật, đau ốm và già nua. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa nên phải dừng xe để lau kính. Và tôi gặp cha đứng ở đây. Những mảnh giấy tơi tả đang bay tung trong chiếc xe, vài tờ bị thấm nước vắt ngang qua thành xe. Những cành hoa cúc bị xếp đống vô trật tự trong xe và những cánh hoa mảnh rẻ trơ ra với mưa và gió. Tôi băng qua đường. Tôi thấy hầu hết thân hoa bị gãy, những cụm hoa gãy gục bẩn thỉu. Tôi nhìn cha, nước mắt cha chảy. Tôi không nói gì. Một lúc sau, ông nói, trong khi trời bắt đầu mưa nặng hạt với những luồng gió rét mạnh thổi qua. Cha mở các bó hoa ra. Lúc đó trong tiệm có rất nhiều khách hàng. Hắn rút một nhánh bạch cúc bằng kiếc cụm ở đầu làm cho nó bị gãy, cả chiếc chậu hoa rơi xuống đất. Hắn la lên, đồ gian lận, đồ gian manh mang rác rến lại tiệm tao. Đem ngay đồ rác rưởi này ra khỏi tiệm ngay tức khắc. Tiệm này không phải là nơi đổ rác. Những người khách trong tiệm cười ổ lên, sau đó cha phải dọn tất cả ra xe. Còn người vợ đâu? Thì vẫn đứng bên cửa ngó vậy thôi. Bà ta không nói gì à? Không, bà ta không nói gì. Cha nghĩ là bà y cười hùa theo nhưng không can thiệp vào. Tôi hôn lên trán cha rồi đạp xe theo sau. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi không nhắc nhở gì tới Van Manan cả. Cha ngồi đọc cuốn Noi Gương Chúa của Thomas à Kempai. Tôi không thấy ông dở trang. Nhìn qua vai ông, tôi thấy mắt ông nhìn vào đoạn cuối chương 8 cuốn đầu. Chỉ muốn được biết đến Chúa và các thánh thần nhưng không muốn làm quen với loài người. Khi tôi trưởng thành thì cha đã mất nhưng mẹ còn sống và ở với tôi. Thực là may mắn, tôi đi dạy học và có một số lương đủ sống. Thỉnh thoảng tôi cũng làm thơ nhưng chẳng bao giờ quên được tên khốn nạn đã nhục mạ cha tôi. U sầu, phiền muộn và tâm trạng tôi lúc nào cũng không được yên. Tôi không còn nhớ đã biết bao nhiêu lần đậu xe, ngồi im lặng bên lề phố HOF Avenue, tay cầm một viên gạch. Tôi đợi, chờ đợi trong bóng tối sau hàng cây thủy lạc, lòng tràn đầy hận thù. Tôi chăm chú theo dõi, tính toán rồi lại bỏ cuộc. Nhiều lần tôi bắt gặp hắn hay vợ hắn nhìn thoáng ra phía tôi. Một cái bóng mờ của một cái bóng mà thôi, rồi tim tôi đập mạnh. Tôi chỉ đứng im lặng, viên gạch nóng bỏng trong tay. Tôi là đồ gà chết, tôi đợi chờ một dịp tốt hơn hay để tự thời gian làm việc vậy. Một ngày kia, tôi mặc một bộ đồ vét nhạt màu, chiếc áo sơ mi có sọc xanh và một chiếc kính có cái gọng to. Hắn sẽ không nhận ra khi tôi ăn mặc như vậy. Khi tới khung cửa trưng bày, tôi nhận thấy tên hiệu đã thay đổi. Một người đàn bà trẻ bước ra với một bó bạch cúc. Tôi hỏi thì bà ta cho biết là hắn đã chết cách đây vài tháng. Tôi hỏi thêm chi tiết. Một ngày kia, hắn không ngồi dậy được, hai chân bị tê liệt. Tại bệnh viện hắn được khám và cho biết là bị xuất huyết não và bắp chân bị co giật. Phần dưới thân bị liệt và rất khó nói. Bà ta kể tiếp. Nhưng dần dần tình trạng cũng khả quan. Hắn phải ngồi xe lăn và thỉnh thoảng cũng tới tiệc. Tôi ngắt lời bà ta. Trước khi kể tiếp, bà cho biết người vợ hắn ra sao? Bà ta nhún vai. Tôi không biết nhiều về bà ta. Tôi có nghe là hình như bà ấy biến mất không vết tích gì khoảng một tháng trước khi hắn bị bệnh. Có người nói là bà ta chết sau một biến cố thật đau buồn. Có người nói là bà ta về ở với người em ruột. Có người cũng nói bà ta tự tử. Chẳng ai hiểu rõ cả. Rồi cuối cùng ông ta ra sao? Một bữa kia, ông ta định tới nhà người anh sống ở dãy phố đằng kia. Bà ta chỉ về phía sau lưng tôi. Có lẽ chiếc thắng của chiếc xe lăn hỏng hay sao mà đâm thẳng vào chiếc xe ủi đất. Ông ta chết ngay tại chỗ. Tôi cố cầm lòng nhưng bụng tôi đang reo hò vui mừng. Tôi vào nhà thờ cất cao lời cầu nguyện. Tôi ôm lấy chiếc cột to lớn nhảy múa. Tối đó, tôi uống gần hết chai rượu. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và thấy nhức đầu. Khi trời sáng rõ tôi ra nghĩa địa, đặt trên mộ hắn một bó bạch cúc. Nhưng tôi đã đập cho bó hoa tan nát trước khi đặt trên mộ phần của hắn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ba người chồng. Emir quen Lumila tại một buổi vũ hội. Vài ngày sau họ quyết định sẽ cưới nhau. Người thân của chú rể không ai phản đối đám cưới. Nhưng bà mẹ cô dâu rất do dự. Không rõ vì sao. Vào một sáng chủ nhật, Emir ngồi trong quán cà phê. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi tên là Gustavo đến gặp anh. Ông ta tuyên bố là Lumila đã được làm mối cho ông ta một năm nay và khuyên Emir nên từ bỏ ý định lấy cô gái. Emir cảm thấy cay đắng và đến nhà Lumila yêu cầu cô giải thích. Cô gái tỏ ra căm phẫn thái độ trắng trợn của Gustavo. Và thề rằng nếu ông ta dám bước qua ngưỡng cửa nhà mình, cô sẽ ném ông ta qua cửa sổ. Mẹ Lumila mắng con gái, nói rằng ngài Gustavo là một người rất tử tế. Emir tức giận bỏ về. Lumila cố giữ anh lại. Emir đứng ngồi không yên. Anh không biết phải sống tiếp thế nào đây. Anh không muốn về nhà, nên quyết định đi tắm. Anh cởi quần áo ra và để dưới gốc một cây thông. Tâm trạng Emir đang vô cùng chán chường. Khi anh lội xuống nước, làn sóng biển ùa tới làm anh cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Một tên trộm đứng theo dõi Emir từ trong rừng. Đợi khi chàng trai bơi ra xa, hắn lấy toàn bộ đồ đạc của anh mang đi. Khi lên bờ không thấy áo quần, Emir nghĩ chắc ai đó trêu mình. Anh đi lang thang trong rừng. Hoài công gọi to tên các bạn. Cuối cùng anh hiểu rằng mình đã bị mất cắp. Anh tiếc nhất cái đồng hồ. Nó không giá trị lắm, đơn giản chỉ là món quà quý đối với trái tim anh. Những thứ còn lại toàn đồ vặt vãnh. Emir đi dọc theo các vách đá bên bờ biển tìm bạn bè hoặc người quen. Anh muốn nhờ ai đó ghé vào nhà mình và mang giúp quần, áo may ô và dép đến cho anh. Nhưng thật không may cho anh. Tất cả những người bạn của anh đều đi cùng bạn gái. Nếu gặp họ trong bộ dạng như thế này, họ sẽ cười thối mũi. Đành phải đợi đến chiều và đi về nhà một cách bí mật. Để giết thời gian, Emir tìm một chỗ dâm, nằm xuống và ngủ thiếp đi. Gã trộm tên là Olivo đem giấu đồ lấy cắp ở nhà, chỉ mang theo mình cái đồng hồ. Hắn gặp Lumila trên phố và bám theo cô. Cô gái không có cảm tình với hắn một chút nào. Để thoát khỏi hắn, cô dừng lại nói chuyện với một cô bạn. Lumila nói với bạn rằng cô đang đi tìm Emir. Chắc anh đang ở đâu đó ngoài bờ biển. Hai cô đi về hướng biển. Olivo đi theo họ. Khi thấy họ đến đúng chỗ hắn đã lấy trộm quần áo, hắn dừng lại đợi từ xa. Hai cô gái rẽ vào sau một vách đá. Olivo chỉ nghe thấy giọng của Lumila và nghĩ là hai cô sẽ xuống tắm. Hắn cởi quần áo đem giấu thật kỹ để khỏi bị mất trộm và cầm theo cái đồng hồ. Hắn đặt đồng hồ lên một hòn đá rồi nhảy xuống nước. Olivo bơi từ từ, tìm cách đến sát bên cạnh hai cô gái. Khi hắn đã bơi vòng qua mỏm đá thì bỗng cảm thấy như có con gì đó ngoạm vào chân mình. Olivo thét lên vì kinh hoàng và đau đớn. Trước khi chìm sâu xuống nước, hắn còn kịp kêu lên mấy tiếng. Mọi người kéo đến. Một số bơi thuyền, những người khác đứng trên bờ. Lumila và cô bạn hốt hoảng nhổm ra sau vách đá. Lumila muốn đi đến và bảo rằng đấy là Olivo, vì cô đã nghe thấy tiếng thét của hắn. Nhưng cô bạn khuyên Lumila nên đi khỏi đây ngay, nếu không dân làng sẽ nghĩ là hai người không tắm ở nhà, mà ra ngoài vách đá tắm. Mấy người đi trên thuyền nói rằng họ nhìn thấy những vết máu loang dưới nước. Cuối cùng, một thanh niên tìm thấy cái đồng hồ để trên tảng đá và ngay lập tức nhận ra nó. Tội nghiệp Emir, anh ta kêu lên. Anh ấy đã bị cá mập ăn mất xác. Có người chạy đi báo cảnh sát. Mọi người tỏa đi tìm quần áo của Emir. Chắc anh đã cởi quần áo trong rừng thông, nhưng không tìm thấy đâu cả. Olivo đã giấu áo quần của gã rất kỹ. Cảnh sát xem xét hiện trường. Vật chứng để lại rõ ràng. Người thanh niên khẳng định đấy là đồng hồ của Emir đi báo cho bố mẹ Emir biết và mang đồng hồ về cho họ. Trong khi đó Emir vẫn nằm ngủ. Khi anh tỉnh dậy, hoàng hôn đang xuống. Anh đi tắm một lần nữa để cơ thể đã tê cứng khoan khoái trở lại. Anh thoải mái vẫy vùng trong nước khi biết rằng trên bờ không có ai. Chỉ ở đằng xa có một chiếc thuyền. Những người trên thuyền vẫy tay ra ý bảo anh phải lên ngay. Emir đoán ra là ở đây có cá mập. Trời bắt đầu tối. Emir vừa đói vừa mệt và chán trường đi về nhà theo lối đi vòng, để tránh gặp người đi đường. Emir hy vọng mình có thể lẻn êm vào nhà. Nhưng anh đã lầm. Một đám đông đang tụ tập ồn ào ở nhà anh. Anh nghe có tiếng kêu gào và khóc lóc. Emir lạnh người khi nghĩ rằng chắc nhà mình có chuyện chẳng lành. Anh nghĩ ngay đến mẹ, nhưng không dám bước vào nhà với cái quần đùi ướt trên người. Thế là anh phải đứng từ đằng xa ở phía cuối vườn, đợi cho mọi người ra về. Đến gần ngôi nhà, Emir hết sức sửng sốt khi nhìn thấy Lumila và ngài Gustavo đứng ở bên ô cửa sổ để mở. Emir không thể hiểu vì sao họ lại có mặt ở nhà mình. Lumila đang nức nở khóc. Gustavo ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị và hơi vênh váo. Mẹ và cô của Emir không có trong phòng. Emir vẫn đang nghĩ là có chuyện chẳng lành xảy ra với mẹ, thì bỗng nghe Lumila nói. Tội nghiệp anh Emir, tôi không thể tin điều đó. Tôi cho rằng đấy là Olivo. Ngài Gustavo đáp. Em yêu, nhưng cái đồng hồ bỏ lại trên hòn đá đúng là của Emir. Emir chợt hiểu ra là mọi người trong nhà đang khóc chính anh. Nhưng cả đến lúc này anh cũng không thể xuất hiện khi chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Anh lặng lặng lẻn vào phòng mình. Một điều ngạc nhiên đang chờ anh ở đó. Trên giá đỡ có một cây đèn thờ đang cháy. Những cây đèn này chỉ được thắp lên vào những ngày cúng dỗ. Ngay bên cạnh cây đèn là đồng hồ của anh. Emir bắt đầu mặc quần áo vào và vô tình đập khuỷu tay vào mặt kính cửa sổ con để mở. Lúc này cô của Emil vừa quay trở lại căn phòng Lumila và Gustavo đang ngồi. Nghe thấy tiếng kính vỡ, bà thở dài nói. Gió làm vỡ hết cả kính, nhưng tôi không còn sức để đi đóng cửa sổ lại nữa. Xin bà để đấy, ngài Gustavo nói. Nghe thấy tiếng chân người bước lên cầu thang, Emil thò đầu nhìn ra ngoài cánh cửa. Có tiếng thét thất thanh và tiếng ai đó ngã xuống. Thì ra ngài Gustavo nhìn thấy Emil và sợ đến nỗi mất thăng bằng ngã lăn xuống cầu thang. Liền đó Lumila chạy đến. Nhìn thấy chàng trai, cô vui mừng kêu lên. Emil, anh Emil, nghĩa là không phải anh bị cá mập ăn thịt. Và cô nói tiếp. Em đã nói đấy là Olivo mà. Mẹ Emil chạy ào vào phòng theo sau cô anh. Trước đó bà đang nằm chết giấc trên giường vì đau khổ. Nhìn thấy con trai, bà như được hồi sinh. Chỉ có ngài Gustavo là nằm rên rỉ trên sàn, không đứng lên nổi mặc dù mọi người cùng cố đỡ ông ta dậy. Emil chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kết luận ngài Gustavo đã bị gãy cả hai chân. Ông ta sẽ phải nằm viện mất mấy tháng. Trong thời gian đó Lumila và Emil thường đi dạo cùng nhau. Đêm đêm họ dừng lại trên những ngọn đồi nhỏ và rụt rè nói với nhau những điều gì đó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn tình yêu vụng trộm. Ông kế toán trưởng đến chơi nhà bạn bè và làm quen được với một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Kể ra mình đáng tuổi bố cô ta ấy chứ. Ông tự tranh cãi với bản thân nhưng nhất định cô ta phải là vợ mình. Nói thật lòng, có khi ông còn ngang tuổi với ông nội ông ngoại của cô gái là khác. Do vậy ông càng sung sướng khi trong buổi gặp gỡ riêng đầu tiên, nhân dịp này ông có tặng cô một chiếc nhẫn lớn có gắn kim cương, ông đã nhận thấy cả cô gái cũng không hề lãnh đạm với ông. Chẳng bao lâu, họ chung sống với nhau. Ông kế toán trưởng làm việc nhiều hơn và hầu như ngày nào đi làm về cũng mang theo một thứ gì đó. Ông đem về khi thì một chiếc ô tô nhãn hiệu DKV Junior, khi thì một chiếc áo măng tô lông rái cá, khi thì một chuỗi hạt kim cương, khi thì một món đồ trang sức nhỏ. Tiền làm ngoài giờ của anh đấy. Ông tuyên bố vì em yêu, anh luôn cố gắng. Cô gái mừng rỡ như một đứa trẻ. Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Cô nói và áp chặt chiếc áo lông rái cá vào ngực, tại vì em rất yêu anh lắm lắm. Cô sắc cho ông uống các thứ thuốc thảo dược và đôi lúc trìu mến gọi ông là bố. Cứ thế, họ sống êm ả và hạnh phúc cho tới khi ông kế toán trưởng dốc các khoản tiền tiết kiệm cách xù ra xây một tòa biệt thự tuyệt đẹp có vườn cây và bể bơi. Vào một ngày không vui, gần tối vẫn không thấy ông về mà lại xuất hiện mấy viên cảnh sát. Họ niêm phong cả ô tô, cả áo măng tô lông, cả các thứ khác. Ông ta đã tham ô hơn 100 triệu, họ thông báo vắn tắt. Trời! Cô gái đang yêu tội nghiệp bật khóc, thế mà tôi chẳng nhận thấy gì cả. Chả là tình yêu mù quáng mà lại. Người đàn ông mà tôi sắp kể với các bạn đây có cô vợ rất xinh đẹp. Và rất yêu chồng. Cô yêu chồng mãnh liệt tới mức dù ở đâu, dù đi đâu, cô cũng chỉ toàn nói về chồng. Ngay cả khi hoàn toàn tình cờ quen biết với Nicodem, đáng lẽ đi taxi, cô lại lên chiếc xe Fiat 1100 của anh chàng này, cô vợ yêu chồng tha thiết ấy cũng luôn luôn nói về chồng. Anh chở tôi đi đâu thế này? Bỗng cô kêu lên tôi ở đầu đằng kia của thành phố cơ mà. Đu đất chồng tôi sẽ lo lắng đấy. Anh ấy bao giờ cũng sốt ruột bồn chồn nếu tôi về muộn. Chà, giá mà anh biết tôi yêu đu đất đến mức nào và anh ấy dễ thương đến mức nào. Sau đó, khi đến nhà Nicodem để xem qua bộ sưu tập các tẩu thuốc của anh ta, cô nói. Không biết đu đất của tôi bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc anh ấy chờ đợi tôi lắm và lo lắng lắm. Chà, Nicodem. Nếu anh biết em yêu đu đất của em đến mức nào, anh ấy tuyệt diệu lắm cơ. Vài tuần sau, cô nói với Nicodem ở trong toa ngủ trên tàu hỏa. Chắc hẳn đu đất đã bắt đầu nhớ em rồi đấy. Đu đất yêu quý. Này, Nicodem, anh thậm chí không thể hiểu nổi em yêu anh ấy đến mức nào đâu. Đoàn tàu chở họ chạy mỗi lúc một nhanh đưa họ vượt biên giới trong chuyến đi ra nước ngoài. Chả là tình yêu không có giới hạn nào hết, không có biên giới nào, nữ nhân vật thứ ba của tôi cũng trẻ trung, xinh đẹp và rất yêu chồng. Ngày tháng của cô trôi đi êm ả và hạnh phúc. Cô ngủ rất ngon, thường là đến tận giữa trưa, sau đó cô đến quán cà phê hoặc hiệu thời trang tóc, rồi cô đi dạo. Khi chồng đi làm về, cô ríu rít trò chuyện và âu yếm vuốt ve chồng mãi. Hôm nay anh mua gì cho em đấy? Anh có nhớ tới cô vợ bé bỏng của anh không? Anh không bao giờ quên cô. Họ yêu nhau thắm thiết. Một ngày nọ, anh bị đuổi việc. Thoạt tiên, anh buộc phải bán xe ô tô. Nhưng anh bông đùa. Bây giờ anh sẽ ghi tên tham gia khóa học để trở thành hành khách xe, bus và tàu điện. Sau đó, anh không đem quà cáp về nữa. Và anh nói đùa. Anh yêu em, vợ yêu quý của anh, nhưng tình yêu của anh là tình yêu tinh thần. Còn cô rất đau khổ về tất cả những chuyện đó. Cô yêu anh mãnh liệt đến mức cô không muốn mình là gánh nặng cho anh. Anh yêu, cô nghĩ với một tình cảm dịu dàng, em sẽ không chịu đựng nổi khi trông thấy anh dằn vặt khổ sở đâu. Anh Lê sẽ có ô tô, có biệt thự, mỗi năm đi nghỉ ở nước ngoài một lần. Hãy để anh ấy phải chịu dằn vặt khổ sở. Và cô đến với Lê Xét. Chả là tình yêu có thể khiến người ta sẵn sàng hy sinh những thứ cực kỳ lớn lao mà lại. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn phụ tình. Duy xoay xoay ly cà phê trên bàn. Gần một năm rồi mới gặp lại, Hân nhỉ? Như đã nói trong thư, tôi cần gặp Hân vì có chuyện muốn hỏi thăm cho rõ. Dạ, cũng khá lâu rồi anh. Nhận được thư của anh, Hân không ngạc nhiên lắm, và Hân biết là anh muốn hỏi chuyện gì. Chúng mình là bạn thân nhưng ít khi Hân kể chuyện gia đình với anh. Được rồi, để Hân kể cho anh nghe hết, kể từ đầu, chịu không? Duy phân trần. Không phải là tôi tò mò, nhưng Hân biết là tôi rất quan tâm. Dạ, Hân biết anh luôn luôn là bạn tốt. Và lúc nào chuyện trò với anh, Hân cũng thấy thoải mái trong lòng. Anh biết không, ngày đó Hân đang học năm cuối cùng tại một trường trung học của thành phố Nha Trang. Anh phát đến với Hân, đi nhẹ vào đời như trong bài hát ngày đó chúng mình. Trong lúc Hân còn e ấp với tóc dài và áo trắng thơ ngây thì anh ấy đã mặc áo bay, cổ quấn khăn màu tím hoa cả, vai treo tòn ten băng đạn và khẩu súng, trông vừa lãng mạn vừa oai hùng. Chiều nào đi học về Hân cũng cố đi thật chậm qua nhà anh ấy, chỉ mong thoáng thấy màu áo bay là cũng đủ cho Hân vui suốt một ngày. Hân yêu thầm anh ấy. Có những buổi sáng Hân trốn bạn bè, thơ thẩn trên bãi biển, nghĩ tới Phát, nhìn lên bầu trời xanh. Thấy chiếc phi cơ nào cũng tưởng như là người mình yêu đang bay vào trong lửa đạn, chẳng khác gì người tráng sĩ đi vào nơi gió cát của một chuyện tình cổ xưa. Duy mỉm cười. Tôi biết, ngày đó mấy chàng phi công là thần tượng của bao nhiêu tà áo học trò. Hân cũng cười. Dạ, ngày đó tụi em còn ngây thơ quá mà. Khi anh Phát cười với Hân lần đầu, Hân gần như nghẹt thở, mặt Hân nóng bừng. Hân luống cuống đánh rơi cặp sách để cho anh ấy nhặt dùm, và từ đó chúng em quen nhau, rồi yêu nhau. Bãi cát bờ biển Nha Trang đã mang bao dấu chân của chúng em. Tà áo trắng đã quấn vào áo bay, và mái tóc dài ôm ấp khuôn mặt cả hai đứa trong những chiều lộng gió. Hân hãnh diện sánh vai đi với Phát những ngày cuối tuần trên con đường độc lập, mặc những đôi mắt ghen tị của bạn bè. Quả thật là hai đứa đã có với nhau một thời rất là thơ mộng thần tiên. Bố mẹ Hân chắc cũng vui vì có ông con rể tương lai là dân tàu bay hào hoa. Dạ, bố mẹ Hân rất hài lòng. Và đám cưới của Hân vào mùa hè, ngay sau khi Hân vừa tốt nghiệp trung học. Hân mang áo dài khăn cưới, còn Phát mặc lễ phục, nhưng bạn bè anh ấy có người còn mặc nguyên áo bay vì phi cơ vừa đáp, đã vội vàng tới chung vui. Trong tiếng reo hò của mọi người chúng em đã nhìn nhau đắm đuối, và dù không nói thành lời, lúc đó chúng em như đã hứa với nhau đi chọn cuộc đời. Anh Duy, anh cũng đã qua đoạn đời đó, anh hiểu thế nào là hạnh phúc của những người yêu nhau và được sống bên nhau? Thật là hạnh phúc, phải không? Sau đó cuộc sống gia đình của Hân và Phát cũng vẫn thơ mộng như thời mới quen biết nhau. Hân cười gượng. Cũng không khác lắm anh Duy ạ. Hân đã bỏ thành phố biển theo Phát khắp nẻo đường. Và bắt đầu biết lo âu mỗi lần anh ấy mặc áo bay, hôn Hân dã tử, đi nhận phi vụ, để rồi reo vui nghe tiếng phi cơ gầm thét trở về. Chúng em có với nhau hai đứa con, và dù đời sống có hơi chật vật, nhưng tình yêu của chúng em lúc nào cũng đậm đà. Tháng 4 năm 1975 Hân dắt đứa con trai lớn, bồng đứa con gái nhỏ theo Phát ra phi cơ. Trong cơn hỗn loạn, anh ấy bình tĩnh đáp chiếc trực thăng xuống hàng không mẫu hạm Midway ngoài khơi Vũng Tàu, và Hân đã nhìn Phát với tất cả tấm lòng khâm phục. Hân yêu anh ấy bằng tình yêu thiết tha của người con gái mới lớn, trao trọn cuộc đời cho người yêu dấu, và tin rằng có anh ấy bên cạnh thì dù cho có sóng gió chúng em cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Qua Mỹ lúc đầu Hân ở tiểu bang nào? Những năm đầu của cuộc đời lưu lạc chúng em định cư tại Oklahoma. Anh Phát đã ít nhiều biết về điện tử khi được huấn luyện thành phi công nên chọn môn điện học tại một đại học cộng đồng, còn Hân, nhờ căn bản toán, nên theo học chương trình máy tính. Tốt nghiệp xong chúng em dọn về San Jose, đất hứa của công nghệ thời bấy giờ. Anh Phát tìm được việc làm kỹ sư điện, còn Hân bắt đầu như người lập trình máy tính, rồi sau đó trở thành chuyên gia hệ thống. Chúng em đã có những ngày thật êm đềm, nhìn các con khôn lớn trong căn nhà mới mua ở ngoại ô, và nghĩ rằng hạnh phúc sẽ ở mãi trong tầm tay. Duy gật gù. Những năm cuối thập niên 70 đó kinh tế mới phục hồi. Gia đình Việt Nam nào cũng có công ăn việc làm, sống rất là sung túc. Dạ, chúng em đã có một cuộc sống bình thường trong nhiều năm. Phát đôi lúc có buồn nghĩ đến ngày tháng cũ, nhất là khi gặp lại bạn bè không quân xưa, nhưng không bao giờ chán nản với đời sống mới. Tuy nhiên, Hân đã may mắn có những thăng tiến trong nghề nghiệp, còn Phát thì không. Như anh biết, kinh tế vùng bay và lây lên xuống như nước thủy triều, Phát bị thất nghiệp nhiều lần, và lần cuối cùng ở tuổi gần 50. Hiếm công ty nào muốn mướn một kỹ sư ở vào tuổi đó nên Phát đành nằm nhà với nỗi buồn, và đó là lúc Hân gặp anh ở Stanford, Michael Rosenthal. Chúng mình làm việc với nhau trong cùng một đội, và anh thường phải đi xa, thăm viếng và giúp đỡ các chi nhánh của công ty ở ngoài nước Mỹ. Lần đó sếp của chúng mình, Joel bắt Hân phải đi theo anh qua anh vì hệ thống điện toán của phân xưởng ở bên đó vẫn còn trục trặc. Anh chuyên về kiến trúc, còn Hân về trung tâm phần mềm, nên cả hai người cần phải đi chung để có thể giải quyết mọi vấn đề. Hân lúc nào cũng tin cậy anh, nhưng thú thật, Hân có chút ngại ngùng vì chuyện phiếm của mấy bà làm chung trong cùng công ty. Một chút quen biết có thể được thổi phồng thành tình yêu công sở nên Hân thở phào nhẹ nhõm khi anh đề nghị để Phát nhân dịp này đi chung qua xứ nữ hoàng du lịch luôn. Lúc đó Hân thành thật cảm ơn tấm lòng rộng lượng và sự tế nhị của anh, nhưng anh Duy biết không, có thể đó là lỗi lầm. Hân thở dài, cúi đầu không nói thêm. Duy cũng cảm thấy buồn. Ban đầu thì tôi cũng không để ý, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra. Trong lúc chúng mình bận bịu với công việc ở phân xưởng thì Phát bơ vơ, ngày ngày lấy xe điện lên London thăm viếng thắng cảnh một mình. Buổi tối trong lúc Hân và tôi loay hoay với dự án cho ngày mai thì Phát đóng cửa phòng coi mấy chương trình TV nhạt nhẽo. Phát cũng chỉ theo chúng mình tham dự party của đồng nghiệp địa phương có một lần vì không hiểu và không thích những đề tài chuyên môn mà thiên hạ vô tình hay cố ý bàn bạc. Tôi thấy Phát thật bơ vơ và lạc lõng, cố ý gợi chuyện với Phát vài lần nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Với Phát, có lẽ hai tuần lễ ở Anh là những ngày buồn tẻ chứ không phải là những ngày du lịch vui tươi. Hân gật đầu. Nhưng đấy chỉ mới là mở đầu của một chuyện tình buồn, anh Duy ạ. Từ lúc quen biết nhau cho đến khi thành vợ chồng, dắt díu nhau qua xứ này, Lúc nào Hân cũng là người vợ ngoan ngoãn, yêu thương và phục tùng chồng, coi mình như kẻ dưới trong nhà. Qua tới Mỹ, Hân cũng không bao giờ thay đổi nếp sống. Lúc nào Hân cũng coi trọng Phát, nhưng những lần thất nghiệp, và nhất là chuyến đi Luân Đôn đó, Phát đã nhìn thấy rõ sự thua kém của mình, không phải là chỉ với anh. Con người từng trải và lịch duyệt, mà còn ngay cả với chính Hân, người đàn bà trước đây chỉ biết nép bóng chồng trong công việc hàng ngày. Nhưng bây giờ đã có một đời sống quyến rũ, vượt qua đại đương, họp hành bàn cãi, và party vui đùa với bao nhiêu người không cùng tiếng nói và màu da. Hân không còn là Hân nhỏ bé ngày trước, và Phát không còn là người hùng, gã nhà đeo bức chiến bào, của một thời lãng mạn xa xưa nữa. Những thay đổi đáng sợ, phải không Hân? Vâng, thật là đáng sợ. Phát trở nên câm nín, và nhiều lúc như e dè khi phải bàn cãi với Hân về bất cứ điều gì. Nhất là sau khi Hân trở thành quản lý dự án, đi sớm về trễ, và đôi khi mệt mỏi vì công việc nên không được ngọt ngào ở nhà. Phát mím môi chịu đựng mọi chuyện làm Hân nhiều lúc muốn phát điên, ước gì Phát la hét cái cọ có lẽ Hân còn dễ chịu hơn. Duy cười nhẹ. Hy vọng rằng tôi không phải là một yếu tố của vấn đề. Hân bật cười. Lúc đó anh đã bỏ đi làm đâu đó mất tiêu rồi. Một năm mới gặp nhau ăn trưa vào dịp Giáng sinh. Yếu tố là yếu tố nào? Giọng Hân lại chợt buồn. Giá lúc đó có anh chắc là Hân cũng mượn một bờ vai. Nhưng thôi, để Hân nói nốt đoạn đời bi thảm này. Lúc đó các con Hân cũng đã lớn và đi học xa, chỉ còn Hân và Phát trong căn nhà rộng. Vì công việc Hân hay đi sớm về trễ, Phát hoặc ở nhà cắm cúi với Internet hoặc theo bạn bè cùng trang lứa. Cùng một nỗi buồn đường bay đứt đoạn, đến những quán cà phê, hoặc một nơi nào đó để chuyện trò về những ngày tháng cũ. Tiền lương Hân vẫn giao hết cho Phát như xưa, chỉ giữ lại một ít cho riêng mình để tiêu vặt. Phát quản trị mọi vấn đề tài chính trong nhà, Hân không phải để mắt tới, và dù Phát không làm việc, chúng em không thiếu thốn. Cho đến một ngày, Hân cầm ly nước đưa lên môi, nhưng rồi đặt ngay xuống bàn, giọng xa vắng. Đó là ngày không quên được trong đời. Nhà banh gọi vào chỗ Hân làm vì không có ai ở nhà, yêu cầu Hân xác nhận món tiền khá lớn chuyển vào thẻ tín dụng của chúng em. Họ cho biết thêm đó là yêu cầu của một tiệm kim hoàn ở San Francisco. Chưa bao giờ Phát mua nữ trang cho Hân, nhất là mua món nữ trang quá đắt vào lúc không có việc làm này, nên Hân nghi là một kẻ nào đó đã lấy được số thẻ của Hân và đang dùng để mua hàng. Hân không chấp thuận và vội vã trở về nhà lục lọi giấy tờ, kiểm tra với nhà băng tất cả các tài khoản. Hân bật khóc. Anh Duy biết không, tài khoản tiết kiệm của Hân không còn một đồng. Tiền thế chấp cũng đã một tháng quá hạn. May mà nhà băng gọi Hân, nếu không thẻ tín dụng cũng đến hạn. Hân hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, và không biết Phát đi đâu nên chỉ ngồi đó run rẩy cho đến khi Phát trở về. Hân khóc òa, anh ơi, họ rút hết tiền trong nhà băng của chúng mình rồi. Anh biết chuyện gì xảy ra không? Hân tưởng là Phát cũng sẽ ngạc nhiên như Hân, nhưng không, Phát im lặng không nói một lời. Hân sửng sốt cật vấn Phát, anh ấy chỉ lặng lặng cúi đầu, cho đến khi Hân la hét ầm ĩ anh ấy mới mở miệng nói được một câu anh tiêu hết rồi. Phát chẳng buồn giải thích thêm, bỏ vào phòng ngủ, mặc Hân ngồi khóc dấm dứt. Duy tặc lưỡi. Thật là lạ lùng. Vâng, thật là quá sức chịu đựng. Chợt Hân nhìn thấy máy tính cây trong phòng gia đình, và nghĩ thầm không biết là có chi tiết nào về sự chi tiêu mà Phát giữ trong máy hay không. Phát có tài khoản riêng vì chúng em vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nhưng Hân có mật khẩu nên mở được tài khoản của Phát một cách dễ dàng, và những gì Hân tìm thấy chỉ làm Hân muốn chết ngay lúc đó anh Duy à. Duy ngậm ngùi. Đừng khóc nữa Hân. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Tôi nghĩ là Hân có đủ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Hân lắc đầu. Còn gì nữa mà giải quyết? Có lẽ cũng là lỗi Hân một phần, đã quá tin tưởng vào Phát, bỏ mặc Phát với nỗi buồn. Anh biết không, Phát đã vào Internet tìm bạn bốn phương, ban đầu thì chỉ sống bằng ảo tưởng của Dĩ Vãng Oai Hùng, với một người con gái có cái nick là Giáng Kiều. Hai người trao đổi thư tín, ve vãn lẫn nhau, cô ta khéo léo vuốt ve cái tự ái của người đàn ông đã lỡ thời, rồi hẹn hò gặp gỡ. Trong lúc Hân đi làm, Phát lái xe từ San Jose lên San Francisco hầu như hàng ngày. Hai người sống với nhau như vợ chồng, và đau đớn cho Hân là Giáng Kiều chỉ là một cô gái làm tiền. Những lá thư trao đổi với Phát đầy những câu tình dục bẩn thỉu đến rợn người. Nhưng cô ta đủ khéo léo đánh vào lòng yếu đuối của Phát, yêu cầu Phát đóng góp vào những hội từ thiện mà, mua sắm những món trang sức đắt tiền, đền bù cho những hành động tình dục hạ cấp. Hân không ngờ Phát lại có thể sa đọa đến mức đó, anh Duy ơi. Duy thở dài. Nhiều người sống bằng ảo tưởng lắm Hân ạ, và thế giới này thiếu gì những kẻ lừa bịp. Tôi biết một ông nguyên là phó đề đốc quỳ trước mặt một thủ tướng nguyên là một trung sĩ thông dịch viên đế được phong chức. Anh em đồng đội cũ của tôi cũng có những niềm đau. Tôi hiểu Hân, nhưng cũng thấy thương xót những người như Phát. Không ai hiểu được niềm đau của Hân đâu anh Duy. Lúc đó Hân muốn chết hết sức, nhưng rồi nghĩ tới các con, nghĩ tới cha mẹ già ở Việt Nam nên không đành lòng. Kể từ lúc đó Hân coi Phát như không còn trên cõi đời này. Hân đóng hết các tài khoản, hủy hết dịch vụ Internet, cất giữ chìa khóa xe, dọn sang phòng bên cạnh, và bỏ mặc Phát muốn làm gì thì làm. Buổi tối đi làm về, Hân nấu vài món ăn cất trong tủ lạnh, để một ít tiền lẻ trên bàn cho Phát ngày hôm sau, không cần biết đến Phát sẽ làm gì, đi đâu, với ai, sống hay chết, Hân không quan tâm. Duy mỉm cười. Hân còn nấu ăn và để tiền lẻ lại cho Phát, tức là Hân còn quan tâm. Phải tìm cách giải quyết chuyện này đi. Giọng Hân nghe thật chán nản. Giải quyết thế nào hả anh? Hân đã mất đi lòng kính trọng con người Hân đã từng yêu thương. Phát cũng chẳng bao giờ mở miệng xin lỗi hay nói với Hân một lời. Anh ấy như bóng ma, ra vào thất thểu, tránh gặp mặt nhau như hai người xa lạ. Ngày ngày lang thang đâu đó, tối về ngủ vùi, và có khi đi suốt đêm, chắc là với bạn bè tàu bay cũ. Hân lại rớt nước mắt, và Duy cũng thấy buồn. Tôi biết, Phát đi lang thang trong thành phố như người không nhà. Có lần tôi nhìn thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm, quần áo lôi thôi ngồi gục đầu trên ghế trong công viên Saint James. Tôi đã ngờ ngợ nhưng không dám hỏi. Mới đây gặp lại Phát ngồi ủ rũ trong thư viện, tay cầm cuốn sách nhưng mắt nhìn đâu đâu. Phát nhận ra tôi nhưng cố ý lảng tránh. Tôi gửi thư điện tử cho Hân vì vẫn còn nghi ngờ, không biết có đúng là bạn ta hay không. Bây giờ thì tôi biết rồi, buồn thật, nhưng Hân không thể để tình trạng này kéo dài. Để tôi kể câu chuyện này cho Hân nghe, có thể ít nhiều giống như trường hợp của Hân và Phát. Hân cười buồn. Còn có chuyện xót xa như chuyện của Hân nữa ư, anh Duy? Không đâu xa lạ. Anh Lâm là anh em cột chèo với tôi. Chúng tôi biết nhau khi còn trẻ, trước khi anh Lâm lấy chị Ngân và tôi lấy cô em. Lâm là người giản dị, tính tình dễ dãi, dễ gây cảm tình với mọi người. Lâm là dược sĩ còn chị Ngân là giáo sư Việt văn thời Việt Nam Cộng Hòa. Hai người như thế thật là xứng đôi vừa lứa, và sống với nhau rất là hạnh phúc cho đến khi di cư qua Canada. Anh Lâm có hai yếu điểm, đó là mê cờ bạc và hay mềm lòng, yêu thương lăng nhăng. Chị Ngân hiền lành nên đã tha thứ cho anh Lâm nhiều lần. Lần cuối cùng anh Lâm nhẹ dạ, bắt bổ với một cô dược sĩ tập sự, bị cô ta lường gạt mất luôn tiệm thuốc. Anh Lâm trắng tay, lại trở về với vợ. Và tình trạng không khác gì tình trạng của Hân và Phát bây giờ. Hai vợ chồng sống chung trong một nhà nhưng như hai người xa lạ, nhưng không thù ghét nhau, mà thực ra là họ còn yêu thương nhau. Vì sao Hân biết không? Hân lơ đãng lắc đầu, Duy thở dài. Thực ra thì không ai biết cho đến khi anh Lâm hấp hối trên giường bệnh vì ung thư máu. Chị Ngân vào bệnh viện chỉ đứng nhìn đăm đăm, không nói một lời. Anh Lâm cũng quay đầu đi hướng khác, không nhìn vợ, nhưng có giọt nước mắt ứa ra, không biết vì ăn năn hay tủi hờn. Khi anh Lâm nhắm mắt xuôi tay, chị Ngân cũng chỉ mím môi chứ không khóc. Chỉ đến khi sắp đóng nắp quan tài, chị mới rút ra một bức thư, đặt trên ngực trái anh Lâm, và bật khóc nức nở, quỳ xuống ôm lấy quan tài. Không ai biết chị Ngân viết gì trong lá thư, nhưng những giọt nước mắt cuối cùng vỡ òa nên mọi người cũng đã hiểu là chị đã tha thứ. Và viết cho anh những lời yêu thương mà chỉ có vợ chồng mới nói được cho nhau. Tôi tin là tình yêu không bao giờ mất hẳn, dù có nhạt nhòa nhưng vẫn còn âm ỉ trong tim để chờ đến lúc cháy bùng. Hân nên nghĩ lại, tha thứ cho Phát sớm ngày nào thì hai người bớt đau khổ ngày ấy. Hân, nghe anh, mọi người đều xứng đáng có sự lựa chọn thứ hai. Nước mắt Hân lại đầm đìa, có lẽ vì câu chuyện thương tâm của chị Ngân. Anh Duy, anh tin như vậy ư? Anh tin là tình yêu còn mãi giữa hai vợ chồng, dù xa cách, dù đã lừa dối nhau. Có chứ Hân, nhưng không phải chờ tới lúc người ta nhắm mắt lìa đời mình mới lại nói được lời yêu thương. Lúc đó đã quá muộn cho chúng mình ăn năn. Lúc nào tôi cũng coi Hân như bạn, và mong cho Hân được sống với hạnh phúc gia đình. Nhưng không ai mang lại cho Hân được hạnh phúc ấy. Tất cả là tùy Hân, tùy sự cố gắng của bản thân mình. Hân cúi đầu lau dòng nước mắt. Quả tình Hân chẳng biết nghĩ sao. Hân khổ quá, anh Duy ơi. Duy vỗ về. Cố lên Hân. Cũng gần chiều rồi, bây giờ chúng mình về nhé. Hân trở lại sở hay là về nhà luôn? Hân hình như còn chìm đắm trong suy tư. Không biết nữa anh, hay là để Hân chạy xe qua công viên xem. Duy đứng lên. Hân cũng đứng lên, lau khô dòng nước mắt, nhìn Duy bằng đôi mắt buồn. Cảm ơn anh Duy. Sẽ gặp lại anh sau. Duy gật đầu, lòng se sắt, và chợt nhớ tới Trinh. Không, không bao giờ anh làm cho em buồn. Chúng mình đã có nhau hơn 30 năm, con đường còn dài cho chúng mình yêu thương nhau nhiều hơn. Vẫy tay chào Hân, Duy nhủ thầm. Giáng sinh này nhóm bạn cũ lại họp mặt ăn trưa, mong là Hân sẽ tới. Sẽ cười thật vui, như thể là những bất hạnh đã đi qua, và Hân đã tìm lại được tình yêu một thời êm ấm ở quê nhà. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Người Gian Dối. Khi bước qua cái cửa siêu của căn nhà siêu, khi mắt chị còn chưa quen với cái không gian tối tăm bên trong nhà, cái mà chị nhìn rõ nhất là ánh mắt sáng quắc của thằng bé. Nó nằm cong queo trên giường, héo như một đứa trẻ lên năm. Xương nó nhô ra mẩu nào cũng bén ngót. Miệng liên tục đớp không khí, nước dãi di dì chảy ra bên khóe môi sần sùi. Thằng bé nối một sợi nhìn bền dai vào chị, hút chị đến ngồi với nó. Và từ đó, nó không buông tay chị ra nữa. Cứ níu lấy, cứ ghì chặt, mắt ẩn ực nước. Cổ họng phát ra những âm thanh gru vô nghĩa. Thằng bé tỏ ra quyến luyến không rời. Ba mẹ xoắn quần ống cao ống thấp, chân rơi ra những mảng bùn khô, nói thằng nhỏ đã 20 mấy tuổi rồi. Bà không nhớ rõ vì có nghĩa gì đâu, nó bao nhiêu tuổi thì mãi mãi như đứa trẻ như vậy thôi. Chị bỗng có cảm giác cách nắm tay này, cách nhìn ra giết này là của một chàng trai. Máu mơ mộng trỗi dậy. Nên chị nán thêm chút nữa trong khi những tình nguyện viên khác trong nhóm công tác xã hội đã lên xe ngồi chờ. Chị muốn biết thằng bé sẽ nói gì với chị. Cái sự chị sắp đi khiến nó kích động dữ dội, cơ thể co giật, mặt méo xệch, miệng há to và nước dãi chảy ra ròng ròng. Nó đang cố nói. Chị cố đợi một âm thanh khác với những tiếng gừ tuyệt vọng. Chị ghé tai vào gần, rồi gần hơn nữa. Đến nỗi tai chị gần như chạm môi nó. Và nó nói bật thành tiếng, bằng tất cả tinh lực. Chị ra xe, quệt nước mắt chị gượng đùa, trời đất, tưởng đâu nó mê mình. Đùa, vì chị không mơ mộng đến vậy, chị mong nó nói ở chơi, nhưng suốt buổi ngồi với thằng bé. Thấy nó nhìn mình khi dịu dàng khi giác bỏng, làm những cử chỉ khi trìu mến khi giết gióng, chị không bao giờ tưởng tượng là nó nói tiền. Có người nghe chuyện nói đáng đời, ai biểu lãng mạn chi? Nhớ hồi mới lấy chồng, chị mua tặng mẹ chồng ở quê cái nồi cơm điện. Mẹ đem cất vì nấu cái này không có cơm cháy với nước cơm cho tụi nhỏ chan. Tặng mẹ mấy bộ đồ bà cũng khổ sở phân trần, màu sáng quá má ra vườn sợ dính mù chuối. Chị mua chuyện tranh đem về cho bảy em, tụi nó háo hức cầm lên rồi hỏi bằng giọng háo hức hơn nữa, chị hai có mua bánh mì không? Cứ chớt cột vậy. Mỗi lần nhìn bình hoa vải chị mang về mẹ lấy túi ni lông bọc lại cho khỏi bụi, cho nó đỡ trói lên đơn độc giữa căn nhà vách lá, chị có chút mắc cỡ. Giờ thì chị chỉ mua đường, nước mắm, và chắc chắn chúng được hồ hởi đón nhận. Đôi lần chị thấy hơi cay đắng, đời người sao chỉ quẩn quanh với những thứ tầm thường bột ngọt, xà bông. Trước hôm mẹ chồng qua đời, bà viết cái thư. Chị vừa đọc vừa khóc. Thư chỉ dặn chuyện tiền nong, đất đai. Lời cuối cùng, như chị vẫn thường quen đọc ở đâu đó, rằng mẹ để lại muôn vàn tình yêu thương cho các con. Thì mẹ chồng chị viết bỏ lỗi cho má, vì má mót được có nhiêu đó, chia cho tụi con hơi khó. Chị biết là mẹ thương con theo kiểu của mẹ, biết đâu còn nhiều hơn những bà mẹ kia, nhưng vẫn hơi bẽ bàng. Biết là đời giờ ô chọc. Nhưng chị thích mua vé đi tàu mơ mộng, không hay giờ tàu đó cũng chở vịt, gà. Mất rồi, lảo đảo xuống tàu mới biết tại mình hay tưởng mà gian nông nỗi. Có lần chồng chị dúi tiền vào túi kêu vợ đi mua kem dưỡng da tay. Chị sướng suốt buổi chiều, miệng tủm tỉm cười bâng quơ không đừng được. Sau đó anh còn khiến chị giàn giụa nước mắt khi bảo nhìn cái tay nhăn nhẻo đi nhào trộn thức ăn là thấy hết hàm. Thấy mất ngon rồi. Chị ngồi ngắm mãi bàn tay, nghĩ, người ta nói yêu nó một câu thì có mất gì đâu. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, câu hát đã có thời chị ghét, sao giờ thấy đúng ý mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bà Giao. Thực ra, chồng bà tên Giao và tuy đã chết từ lâu nhưng vì ở vậy nuôi con nên người ta vẫn gọi bà bằng tên ông như để thầm khen ngợi sự trung trinh của người đàn bà quá. Chuyện bà thủ tiết thờ chồng không có gì lạ, nhất là với cái nhan sắc dưới trung bình lại lam lũ vất vả ngày này qua tháng nọ ở nương rẫy. Một nơi khỉ ho cỏ gáy mà tròn xóm quy tụ vài mươi căn nhà trên lưng chừng đồi, xa hơn, về phía chợ. Vài trăm nóc nhà nằm san sát, quây tròn quanh bệnh xá, trường học do đó vấn đề giao tiếp hạn hẹp nên những người ở vậy như bà không phải là hiếm. Ông Giao qua đời khi nhường, thằng con trai độc nhất mới lên hai. Cũng may bà còn có mẹ chồng sớm tối hủ hỉ và săn sóc cháu những lúc bà phải ra dãy nên hoàn cảnh không đến nỗi cô độc, túng thiếu. Dân ở đây sống bằng nghề trồng trọt, vài trăm gốc bắp. Vài chục luống mì và dăm ba chục luống rau là có thể bảo đảm tươm tất cho cả gia đình trên dưới 5 người ăn. Sức bà làm không thua ông, lại chăm chỉ cần cù vì thế con bà được theo học như chúng bạn nhưng được bà nội quá nuông chiều. Nhường ham chơi lêu lổng cả ngày nên mãi đến khi bị gọi động viên vẫn chỉ có mỗi cái bằng tiểu học. Rồi Nhường cũng như mọi thanh niên cùng thời, đi lính, lấy vợ. Sanh con đẻ cái và cuối cùng một mình vượt biên trong dịp tình cờ. Không nhờ con trai nhưng bà lại nhờ dâu, chẳng trách người xưa bảo con dâu là con của mình. Vợ Nhường cần cù chăm chỉ không thua mẹ chồng lại hiếu thảo một mực. Dù mấy năm trời liền Nhường không gửi quả cáp hoặc thư từ về nhưng nó vẫn chu trí làm ăn không một lời phiền hà than thở. Khi mẹ chồng mất, bà Giao gom góp tài sản và quyết định lo cho dâu cùng hai thằng cháu nội vượt biên. Trước là vì tương lai chúng, sau cũng là để vợ chồng đoàn tụ bởi bà sợ lâu ngày thằng Nhường khó giữ trọn đạo phu phụ. Hơn thế nữa bà cũng không muốn con dâu giết lần mòn tuổi xuân nơi đất nước gọi là Thanh Bình mà lòng người chẳng được bình an chút nào. Nếu cuộc đời con người chỉ êm đềm như dòng suối ấm hiền hòa dưới chân đồi hoặc phẳng lặng như vùng nước ao tù thà, bèo sau nhà thì có lẽ bà chẳng có cái tên Giao chỉ dù thằng con đã nộp đơn bảo lãnh cho bà từ khi vợ nó vừa sang tới. và nếu đừng có lá thư con dâu gửi về với lời lẽ thương tâm thống thiết thì đất Mỹ, vùng đất tự do tuy hào nhoáng quyến rũ, vẫn bị đẩy lui vì sự níu kéo từ yêu thương tha thiết của quê cha đất tổ. Bà Giao chớp mắt, vùng ký ức đứt đoạn hoặc nói cho đúng như chiếc máy sưởi, vừa độ ấm dĩ nhiên phải ngừng. Qua đây đã hơn một tháng mà không ngày nào trong nhà không có những biến động. Tuổi già sức yếu nhưng đối với bà gọi là sức mạnh vì phải mạnh lắm bà mới có thể đứng ở giữa làm quan tòa xét xử cho vợ chồng chúng đôi co ngấm ngầm với nhau. Vợ nhường đoàn tụ với chồng đã hơn 4 năm, dĩ nhiên chồng cũng thay đổi đôi chút nhưng đối với thằng con trai bà thì quá chênh lệch. Cái thằng ngày xưa gầy gò ốm yếu mà bà vẫn mắng yêu là Phường Lười, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm bây giờ to phếnh và tướng tá bệ vệ như Mỹ. Chẳng biết theo thời hay theo mốt mà đã 38 tuổi đầu nó vẫn còn phơi ngực phơi rốn với chiếc áo chim cỏ rộng thùng thình không gài nút. Điệu bộ tướng đi đến giọng nói nó cũng ngông nghênh khác người thiếu điều muốn nhảy sổ vào họng hoặc chít cổ người nghe. Ai qua đây cũng phải đổi lốt có mỗi mẹ là không. Tuy hiểu ý con chê mình nhà quê lam lũ nhưng bà vẫn mỉm cười hãnh diện. Gì chứ không bị đồng hóa với Mỹ là thích rồi vì theo bà nghĩ mỗi dân tộc đều có tính chất đặc biệt và những tự hào riêng của nó. Như bà là người dân quê chất phác, đầu búi tó củ hành, áo bà ba, quần lãnh đen và đôi dép cao su mủ, đi đâu đội thêm cái nón lá thì ai chả biết là người Việt Nam. Người Việt cái xấu cũng nhiều, con người mà, nhưng cái tốt không phải là ít. Dân tộc bà đi tới đâu cũng làm dạng danh con rồng cháu tiên đến đó chỉ có mỗi thằng con bà A-dua với tụi mất nết vẫn chứng nào tật nấy. Nhởn nhơ đi ra đi và chẳng chịu làm việc mà giàu có chi cho cam, nhà còn hơn cái ổ chuột. Khổ thật không lẽ con ném hết quần áo của mẹ ra ngoài đường, mặc gì tang thương như ăn mày. Thằng khỉ, bà mắng yêu con, không mặc chẳng lẽ quấn váy hay ở chuồng. Thật là xấu hổ, mẹ người ta như tiên như phượng còn mẹ mình thua cả mấy con Mỹ đen làm phòng. Nhường vẫn không buông tha. Được làm con bồi phòng đã đỡ, tao bảo thật cuộc sống tao còn khổ cực hơn cả mấy con cò lặn lội bờ ao nữa. Hồi bố mày chết, ban ngày tao xuống dãy trồng trọt, ban đêm chờ mày ngủ tao lén ra sau nhà rửa khoai, luộc bắp cho kịp phiên chợ sáng. Con làm phòng ở đây vẫn được miếng cơm ngon mà nuốt còn tao bóp chắt từng đồng để nuôi mày ăn học. Không có tao làm cú làm quạ thì mày đã chết vì đói từ lâu. Được dịp kể lể, bà tuôn ra một hơi. Bà nói nhiều lắm nhưng có lẽ quên tiếng mẹ đẻ nên thằng con nghe tai này chạy sang tai kia và chui tọt ra ngoài do đó vẫn thản nhiên mạt sát. Còn hai cái bàn chân, chỉ có nước gọt đi mới bớt nghèo hèn. Thay vì rụt chân vào che giấu theo phản ứng tự nhiên khi có người lôi ra chỉ trích bà lại giơ cả hai lên cao ngắm nghía. Xấu thật, ngoài lớp da nhăn nheo nám đen nó còn mang hình thù rất kỳ dị tựa cái đơm cá mà điểm nhọn lại nằm ngay sau gót chân. Đẹp lắm mà nhìn, bàn chân của mẹ là chân trèo núi. Ngày xưa chỉ ông Bành ông Tổ mới có chân này thế mà không hiểu sao mẹ còn tiếc nuối cố giữ lại để làm xấu cái thế giới văn minh. Biết con luôn ăn nói hồ đồ nên chẳng những không giận bà còn hãnh diện ra mặt. Đâu phải chỉ mình tao mà cả xóm. Mày xem con dốc trơn tuột, quanh năm ngày tháng mưa cũng như nắng tao phải gánh gánh gồng gồng trèo lên, trèo xuống không bỏ dép bỏ guốc lên năm ngón chân bám vào mà đi chỉ có nước bỏ. Biết rồi nhưng hai ngón chân cái của họ đâu có bẻ ra như mẹ. Chẳng cần nghe nói bà cũng biết mình có cái khác biệt hơn mọi người. Từ thuở lọt lòng cho đến bằng này tuổi đầu chớ hề chân bà xỏ lọt vào đôi guốc mộc hay dép một quai. Quanh năm bà cứ chân đất đi từ đầu trên xuống xóm dưới nhưng tết nhất, đỉnh đám, dỗ chạp đóng quần đóng áo vào mà để chân không coi sao được. Mỗi lần phải đi đôi dép hai quai bằng cao su là mỗi lần bà cảm thấy bực bội và khó chịu. Dép cao su đâu được gọi là sang cả nhưng đi vào chỉ khắn khít vừa mỗi gót chân còn năm ngón xòe ra nhất là ngón cái. Nó tóe hẳn sang một bên như vỏ trái bắp lột nửa chừng. Đi dép để khỏi bẩn mà dép đi đàng dép, chân đi đàng chân, dơ vẫn hoàn dơ. chân tay gì mà ghê gớm khủng khiếp như con e. T. Nhường vẫn còn bực dọc cay cú vì nhân dáng mẹ mình trong khi bà Giao đã bắt đầu cảm thấy Nhường đang đi quá chớn. Mẹ biết con e. T. là ai không? Một người được mọi người tưởng tượng từ hành tinh khác đến nhưng đối với con nó là quái vật. Bà Giao không còn cười được nữa. Tuy biết rằng Nhường vẫn tấn công bà thường xuyên, không phải chỉ bây giờ mà ngay hồi nhỏ nó đã ngỗ nghịch và khó dạy nhưng không vì thế mà bà tiếp tục lở đi. Ngày xưa sống trong gia đình bà chịu ép mình vì muốn la dạy con phải được sự cho phép của mẹ chồng. Bà càng cứng rắn với Nhường bao nhiêu thì bà nội lại càng nuông chiều cháu bấy nhiêu. Vì không muốn gia đình một mẹ một dâu có những bất hòa nên bà chỉ biết lén dạy con và khi không được vừa ý thì cũng cố cắn răng chấp nhận. Biết sự chấp nhận của mình là ngu xuẩn vì đứa trẻ được nuông chiều thái quá chắc chắn sẽ trở nên hư đốn nhưng dạy được con thì lại mất lòng mẹ. Bà muốn làm dâu hiếu thảo thì phải quên đi trách nhiệm mình. Hơn nữa bà ở ngoài giấy cả ngày, tối đến có tí giờ thì lại sửa soạn rau trái xếp vào sọt sẵn sàng cho buổi sáng sớm kịp phiên chợ. U cũng là sự thiếu sót và là cái lỗi của bà. 16 năm trời xa con, bà tưởng với tuổi đời chồng chất con mình sẽ chín chắn hơn ai ngờ chứng nào tật nấy. Trẻ con hư đốn còn có thể dạy được nhưng người lớn như loại tre già khó uốn. Uốn mạnh nó sẽ gãy mà nhẹ thì chẳng ăn thua gì. Biết bị tật như vậy, từ mai mẹ làm ơn mặc quần rộng cho nó phủ xuống run một cái. Bà Giao thở dài nhưng mắt trừng trừng nhìn con. Không ngờ vào những ngày cuối đời bà phải bận tâm về tư cách của nó. Chính ra tuổi ấy Nhường phải thay bà dạy dỗ con cái. Đằng này chẳng những không mà còn làm gương mù gương xấu cho đám nhỏ. Vợ Nhường hiền lành làm sao dám lấn lướt quyền chồng, cả ngày lo cho hai thằng lớn và đứa gái nhỏ chưa được ba tuổi cùng công việc may vá cũng đã đuối còn thời giờ đâu lo những chuyện ngoài tầm sức mình. Vợ Nhường trông cậy bà, thư viết về cũng chỉ có thế nhưng khi vừa đặt chân tới nơi là bà biết chuyện không phải đơn giản. Ô ô o. Hai ngón chân khẽ không ngờ là đề tài cho mọi người quanh đây bàn tán mặc dù mỗi lần đi ra ngoài bà đều phủ ống quần xuống che giấu theo ý thằng con. Thành phố tuy nhỏ nhưng người đông, đa số sống bằng nghề biển hoặc làm công ngoài hãng xưởng. Những thành phần buôn bán thì không nói tới vì bà ít tiếp xúc, và lại họ cũng chẳng có thời giờ mà cả kê dê ngỗng. Một số thất nghiệp lang thang tìm việc làm hoặc buôn thúng bán bưng. Nấu xôi chè mang đến tận nhà bán. Một số làm nghề khâu may như vợ thằng Nhường và còn lại là những thành phần bất hảo chỉ thích ngồi lên đôi mách, dòm ngó chuyện gia đình người khác. Bà không thích vơ đúa cả nắm vì ở nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Kẻ nghèo đói vẫn có tâm hồn trong sạch, người giàu vẫn có thể cướp của giết người hoặc làm chuyện loạn luân nhưng những người bà gặp. Phải nói là những người quen biết hoặc giao thiệp mật thiết với thằng con bà đều là những quân chẳng ra gì. Không cắt tay cắt chân xin tiền tàn tật thì cũng đầu trộm đuôi cướp hoặc dùng vợ làm cái máy sản xuất con cái để lãnh tiền trợ cấp. Hôm nọ đi chợ Việt Nam mua ít đồ khô, vừa bước vào là có hơn ba cặp mắt cú vọ xoáy chặt vào chân bà. Đã vậy bà không thèm giấu nữa để chúng nhìn cho no mắt. Mẹ làm gì kỳ vậy? Không trả lời bà kéo cao cạp quần lên và cứ thế chân đất đi lên đi xuống hết dãy hàng rau qua dãy hàng thịt. Ai mà đẹp láo quá vậy mày? Một tên đàn ông ăn mặc áo dằn di sặc sỡ trông kinh hãi không thua gì con bà cố tình châm chọc. Sư cái thứ vô học mất gốc, kính lão đắc thọ mà người đáng tuổi cha mẹ chúng lại mang ra đùa nghịch một cách vô ý thức. Mày ăn nói cho đàng hoàng coi. Bà già tao đó mày. Nhường trả lời cũng mất gốc không kém. Tiếng bà già tao thốt ra như triển lãm một bức tranh quê mùa. Quý trời! Má con sao không giống chút nào mây? Coi cái trơn bà ấy kìa. Trong chợ ngay chỗ quầy tính tiền có 4-5 người đang đứng ở đấy. Họ cùng tò mò nhìn xuống chân bà và không giấu được tiếng cười. Ồ! Chân người giao chỉ. Bà Giao chỉ. Tiếng chiêu chọc khá lớn, nhiều người đứng gần tò mò nhìn về phía bà. Ông chủ tiệm sợ bà buồn nên lớn tiếng bênh vực, bộ mình không phải dân giao chỉ sao? Mình lai căng từ khuya vì hết còn ham ăn giá sống và rau muống trẻ. Thằng mất gốc vẫn không buông tha bà. Không phải, tại chúng mình cập nhật hóa. Thằng vừa trả lời có lẽ ăn rau muống kinh niên nên vội vàng bảo chữa vì khi cười nó đã chứng minh bằng hàm răng cáu những rêu xanh. Có kẻ trêu chọc và có người được mang ra làm đề tài, cả lũ được dịp cười hô hố. Giọng cười từng đợt đập vào màng tang bà, như thế thì bảo nín nhịn sao được cơ chứ? Các cậu con cái nhà ai mà mất dạy như thế? Oái oái bu ơi đừng đánh con oái oái. Thằng mất gốc khẽ nhích người ra xa như thể sắp bị bà đuổi đánh. Đúng là thân xác to như châu trương mà nhân cách bé chỉ bằng hạt thóc. Lớn chẳng ra lớn mà trẻ con chẳng ra trẻ con. Bà giao lầu bầu trong cổ họng nhưng mắt giáo giác nhìn quanh. Biết tính bà xưa này mỗi khi nổi cơn giận gặp cái gì cũng cầm mỏ phang giáo cho nên nhường vội vàng kéo lũ mất dậy ra ngoài. Con với cái. Bà Giao giận dữ nhìn theo nhưng chỉ một thoáng lòng bà lại trùng xuống. Sự buồn phiền như những cơn đau bao tử từng chập hoành hành, như khúc ruột già không thể tiêu hóa. Một thằng nhường, hai thằng nhường rồi ba thằng nhường. Xã hội này không thiếu những thằng con rắn mặt và cũng không thiếu những người mẹ bất lực như bà. Giờ thì bà biết là mẹ không phải chỉ đẻ nó ra nuôi cho lớn, dựng vợ gả chồng là hết trách nhiệm. Cái trách nhiệm sẽ theo bà cho đến giờ nhắm mắt, đẻ là phải nuôi, có con là phải dạy, lớn bé gì cũng là con mình, bà thánh ông tướng cũng không thể từ đất nẻ chui lên. Cá không ăn muối cá ươn, nhà không có muối tốt hơn đem chiên, kho khi vừa mới mang về. Xưa kia con bà còn đỏ hòn, như con gà bỏ vào bầu thì tròn, bỏ vào ống phải dài nhưng bà không dám thực thi trách nhiệm chỉ vì muốn làm hài lòng mẹ chồng. Ôi! Chỉ vì làm hài lòng nhau mà bà đã phải trả bằng một cái giá quá mắc. Người già phải chết, che già măng mọc. Bà không tưới bón chẳng những búp măng bị sâu không lớn được mà còn ăn lan ra những bụp non khác. Thật là một điều vô cùng thiếu sót nhưng còn nước còn tát. Dẫu biết che già khó uốn nhưng bà tin rằng những ngày tháng sau này nó phải trở thành một người nếu không khá hơn cũng đừng quá hàm hồ khi buông lời ăn nói. Nếu cần cũng có thể bà phải đào nó lên để cho những cây con đâm chồi đất sống. Có điều dạy thế nào nếu nó nhất quyết không thèm nghe, còn dùng sức mạnh thì bà chỉ đứng tới ngực con, chưa vung tay nó đã rúi cho té nhào. Suy ra chỉ có mỗi một điều duy nhất là dùng tình thương để uốn nắn nó. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.